Chương 50, tu luyện. Ban thứ 10 đến. Ba chi quốc trong rừng rậm thân thể hư thoát, ngay cả đứng đều đứng không vững cả cả si, lúc này chỉ có thể thảm hề hề dựa vào một đôi quải trượng đến đi bộ. Nạ dù tổ khoanh tay, huyết sáo, hài hước nhìn xem cả cả si, nói, cái này tạo hình không tệ à, cả cả si. Khu khu cả cả si ho khan hai tiếng, trực tiếp đem nạ dù tổ treo chọc làm như không thấy đi qua, nói, bởi vì địch nhân không biết lúc nào sẽ đến đánh lén, cho nên tiếp xuống tu luyện gian khổ liền muốn bắt đầu. Xà xù kẹ hai tay cắm ở trong túi quần, lạnh lùng nói ra, tu luyện nội dung đầu leo cây. Cạ cạ xì đảo mắt cá chết lạnh nhạt nói. Leo cây xà xù kẹ cùng xà cụ dạ lặp lại một cái, nhìn chung quanh cao lớn cây cối, khỏe miệng co giật một cái chán rủ xuống mấy đầu hát tuyến, giống như là nhìn bạch xì đồng dạng nhìn xem cạ cạ xì. Khu khu cạ cạ xì lại ho khan hai tiếng, nói, đây không phải phổ thông leo cây, chán nạ rủ tổ đến biểu diễn một lượt đi. Nạ dù tổ trực tiếp thưởng cả cả xì một cái bạch nhãn, nói, vì cái gì để cho ta tới cả cả xì gãi gãi mình lông trắng, nói, ta cảm thấy nơi này trừ ta ra hẳn là chỉ có ngươi biết cái này a hai ta ai là lao sư ta à, cho nên học sinh hẳn là nghe lão sư lời nói. Cả cả xì phi thường thành thật mà vô lương nói. Nạ dù tổ im lặng ngưng nghẹn, khoe miệng co giật nửa ngày. Cố nén dùng ổ đả mạ dạ sẻn gẳng đem cái này hỗn đản cho nện thành thịt vụn ý nghĩ, đi tới một cái cây bên cạnh, chậm rãi đi tới. Đi đến thân cây, nạ dù tổ đem trả cờ dạ tụ tập tại lòng bàn chân, treo ngược tại trên một nhánh cây, lật qua lật lại nhìn xem xạ sủ kẻ cùng xạ cú dạ, nói, phải giống như dạng này, đem trả cờ dạ tụ tập tại lòng bàn chân sinh ra hấp thụ lực, không cần lấy tay liền có thể leo cây. Xạ sủ kẻ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ. Trong túi quần hai tay nắm thật chặt quyền, lạnh lùng nói ra, loại tu luyện này có ý nghĩa gì? Xả sủ kẻ thực sự nhìn không ra loại tu luyện này đối với mạnh lên có cái gì trợ giúp, hắn cần chính là mạnh lên, là lực lượng, nạ rủ tổ cho hắn kích thích quá lớn, hắn tiếp tục như vậy nữa, lu cờ na ho mới có thể giết chết nam nhân kia a a loại phiền toái này sự tình, cả cả si ngươi để giải thích một cái đi. Nạ rủ tổ treo ngược trên tàng cây, loạn trà loạn trọng mà ngủ gà ngủ gật. Có trời mới biết hắn lúc nào sẽ đến rơi xuống. Loại tu luyện này mục đích ngay tại ở tụ tập số lượng vừa phải trả cờ dạ tại thích hợp địa phương, mà lại lòng bàn chân là khó khăn nhất tụ tập trả cờ dạ địa phương. Chỉ cần hoàn thành loại tu luyện này, trên lý luận bất luận cái gì nhận thuật đều có thể học tập. Cả cả sĩ làm một cái trung thực giải thích nói, tăng cường trả cờ dạ năng lực khống chế đằng sau, còn có thể tăng lên nhận thuật uy lực, đồng thời giảm bớt sử dụng nhận thuật thời điểm trả cờ dạ tiêu hao. Cũng tỉ như xả sủ kẹ ngươi đi. Cạ cạ xì nhìn xem xả sủ kẹ, nói, dựa theo ngươi bây giờ trả cờ dạ, đại khái có thể liên tục sử dụng 4 lần hào hỏa cầu chi thuật, chẳng qua nếu như có thể hoàn thành cái này tu luyện, ngươi liền có thể giảm bớt đang sử dụng nhận thuật thời điểm không cần thiết trả cờ dạ lãng phí, lấy đồng dạng trả cờ dạ, ngươi có thể sử dụng 5 lần thậm chí nhiều hơn lần hào hỏa cầu chi thuật, đầy đủ cải biến chiến cuộc. Run run cả cả xì rút ra hai chi phi tiêu nhét vào xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ trước mặt trên đồng cỏ, nói, trước dùng phi tiêu tại mình có thể leo đến địa phương làm ký hiệu, sau đó cố gắng leo đến so ký hiệu cao hơn địa phương, các ngươi ngay từ đầu khả năng leo rất không thuận lợi, cho nên các ngươi liền một hơi xông đi lên, nhìn xem có thể tới chỗ nào. Xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cầm lấy trên mặt đất phi tiêu, kết cái ấn, đem trả cờ dạ tụ tập tại lòng bàn chân. Sau đó lập tức tuyển một cây đại thụ, chạy đi lên. Xà xù kẹ nhanh chóng xông lên thân cây, danh thiên tài QNZ hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện nói một chút, một hơi thẳng chạy lên đi 7-8 mét, đại khái 2-3 tầng lầu độ cao. Sau đó một cước giẫm nước vỏ cây, xà xù kẹ trên tảng cây quẹt cho một phát ký hiệu, sau đó xoay người rơi vào trên mặt đất. Lấy nam sinh trình độ tới nói, đây là phi thường không sai thành tích. Phản lấy nạ rủ tổ lần thứ nhất leo cây thời điểm, mới hai bước liền rớt xuống. So ta tưởng tượng bên trong còn đơn giản nha. Một cái khác cái cây bên trên, chuyến đến xạ cụ dạ vui vẻ thanh âm, nàng đã dễ dàng bỏ tới ngọn cây, cách mặt đất gần 20 mét độ cao. Thật sự là người so với người chết hàng so hàng ném á nạ rủ tổ dở khóc dở cười nhìn xem dễ dàng liền leo lên cây đỉnh xạ cụ dạ, hắn lúc trước rơi thảm như vậy hề hề mới làm được tình trạng. Xạ cụ dạ dễ dàng liền lên đi, đây thật là so không nổi a cả cả sỉ đúng lúc đó nói ra, xem ra hiện tại ở cuối xe ngược lại là bộ tộc Cú Chí Hà người nào đó. Cả cả si, người cái này thất đức đến bốc khói ra hỏa nạ rủ tổ hoa lệ cho cả cả si một cái bạch nhãn, nhìn xem xả sủ kẻ cái kia nắm chắc song quyền, còn có cơ hồ muốn phun lửa con mắt, tiểu tử này rõ ràng bị kích. Ban thứ 10 đến đường phân cách tiếp xuống chính là giai đoạn thứ 2 tu luyện. Nạ dù tổ đứng tại mênh mông biến ca trước mặt, đối với bên người xạ cụ dạ nói ra, giai đoạn thứ 2 chính là đạp nước, nguyên lý cùng leo cây đồng dạng, bất quá nước xa so với vỏ cây muốn yếu ớt nhiều, mà lại trên mặt nước sẽ có dòng nước biến hóa, đối với trả cờ dạ khống chế yêu cầu so sánh với leo cây cao hơn, yên tâm đi, ngươi nếu là rơi vào trong nước, ta sẽ phụ trách đem ngươi vớt lên. Xạ cụ dạ nghe vậy đằng sau quính một cái, nói, cảm ơn, nạ dù tổ. Bất quá ngươi có thế không cần vớt chư na y sao, ta luôn cảm giác ngươi giống như là muốn vớt thi thể của ta đồng dạng. A ha, ngươi thật suy nghĩ nhiều quá, xạ cụ dạ. Nạ dù tổ khẽ cười nói, không biết vì cái gì nhìn có chút trột dạ dáng vẻ, sau đó tay chỉ vào biến ca mặt biển, ngươi chỉ cần có thể đi ra ngoài 100 mét lại đi về tới, đạp nước tu hành liền xem như hoàn thành. Xạ cụ dạ thuận nạ dù tổ ngón tay phương hướng nhìn lại. Trước mặt là màu xanh đậm biên ca, đi ra ngoài 100 mét tuyệt đối đã đến biển sâu khu, nàng thật về được đến sao lộc cờ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Xạ cụ dạ mang theo phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế, đi lên màu xanh thà mở biên ca. Nạ dù tổ an vị tại trên bờ biển nhìn xem xạ cụ dạ càng chạy càng xa, hình tượng này nhìn làm sao đều giống như xạ cụ dạ thật muốn một đi không trở lại. Xạ cụ dạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tốc độ so leo cây chậm rất nhiều, mỗi đi một bước, đều cẩn thận cảm ứng đến sóng biển rất nhỏ biến hóa, điều chỉnh trên chân trả cờ dạ mạnh yếu, cố gắng duy trì lấy thân thể của mình không rơi vào trong nước. Đột nhiên, nhẹ nhàng một cái sóng nhỏ đánh tới A xạ cụ dạ phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên tới sóng nhỏ không tại dự liệu của nàng bên trong, trả cờ dạ cùng nước biển cân bằng trong nháy mắt liền biến mất, nàng cả người đều tiến vào trong nước. A nạ rủ tổ cứu mạng A xạ cụ dạ không ngừng mà ở trên mặt nước bay nhảy, nàng không phải sẽ không bơi lội, chỉ là đột nhiên tới như thế lập tức, dọa đến cái gì đều quên. Nạ rủ tổ dùng sức nhảy một cái, chuẩn xác rơi vào xạ cụ dạ bên cạnh, sau đó một tay nhấc trượt lấy xạ cụ dạ cổ áo đưa nàng từ trong nước nhấc lên, lại nhảy về tới bên bờ. Khu khu xạ cụ dạ quỳ trên mặt đất dùng sức ho khan. Vừa rồi sặc hai cái nước biển kém chút để xạ cụ dạ khó chịu chết. Tốt tốt, không sao. Nạ dù tổ ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ lấy xạ cụ dạ phía sau lưng, để nàng đem nước ho ra tới. Cảm ơn ngươi, nạ dù tổ. Loại lời này liền bớt đi đi. Nạ dù tổ cười cười, để xạ cụ dạ ngồi xuống, nói, chúng ta dù sao cũng là một tổ đồng đội a, giúp ngươi cũng là nên, nói tạ ơn cu nở dê không cần thiết đi. Ừ. Xạ cụ dạ khẽ gật đầu một cái, phấn trắng khuôn mặt nhỏ đột nhiên có chút đỏ lên, có chút ngượng ngùng bộ dáng, lập tức không biết lại nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến thành một bộ sa sút dáng vẻ. Nạ dù tổ, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Xạ cụ dạ mặt mũi tràn đầy mất mát nói ra, kỳ thật nàng câu nói này đã nhẫn nhịn đã mấy ngày, từ sinh tồn diễn tập ngày đó bắt đầu liền muốn nói, ở trường học thành tích cuộc thi hạng nhất nàng. Tốt nghiệp đằng sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể nói đạt được miệng biểu hiện, sinh tồn diễn tập là như thế này, chấp hành nhiệm vụ vẫn là như vậy. Đối mặt huynh đệ quỷ dữ thời điểm nàng dọa đến không dám động đậy, bị thương còn phải phiền phức nạ dù tổ giúp nàng trị liệu, đối mặt củ rồ sủ kỳ giải gạ cùng mò mổ xì ra bù dạ thời điểm, nàng càng là không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả cả si, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cùng cường địch chiến đấu. Nạ dù tổ gãi gãi mình tóc vàng, nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối ừm nói thật. Ngươi thật rất vô dụng. Nạ dù tổ ngươi chán ghét xạ cụ dạ sững sờ, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra hờn dỗi thần sắc, trong mắt tựa hồ cũng ngưng tụ nước mắt, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn đi đánh nạ dù tổ. Nạ dù tổ né hai lần lại bị xạ cụ dạ đánh trúng hai lần, cười nói, xin nhờ, là ngươi để cho ta nói thật ra ai. Xạ cụ dạ sững sờ. Trong mắt quang mang ảm đạm xuống, chậm rãi buông xuống nắm đấm của mình, hai tay ôm lấy đầu gối, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, một bộ sa sút dáng vẻ. Đầu ngô cờ nạ rủ tổ để tay tại xạ cụ dạ một đầu phấn trên lông, nói, xạ cụ dạ, ngươi đoán xem nhìn ta từ mấy tuổi bắt đầu tu luyện xạ cụ dạ quay đầu, nhìn xem nạ dù tổ, sau đó lắc đầu. Nạ dù tổ đưa tay phải ra, triển khai 5 ngón tay. 5 tuổi xạ cụ dạ sững sờ, đây cũng quá sớm đi, dù sao trường học nhị dạ nhập học tuổi tác đều 6 tuổi, nạ dù tổ thế mà từ 5 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Không sai, tu luyện của ta từ 5 tuổi thời điểm lại bắt đầu. Nạ dù tổ buông xuống tay phải, tay trái rất tự nhiên ôm xạ cụ dạ gầy yếu bả vai, xạ cụ dạ cu nở dê hoàn toàn không có phát giác được điểm ấy, đến trường trước đó liền không tính với ngươi, ngươi nói xem, ở trường học 6 năm, ngươi cũng đang làm gì ta xạ cụ dạ nghẹn lời, cái này thật đúng là nói không nên lời à, thời điểm ở trường học xạ cụ dạ đang làm gì cái này ai cũng biết, truy cầu xạ sủ kẻ thôi, bất quá bị nạ dù tổ hỏi như vậy, xạ cụ dạ thật đúng là không có có ý tốt nói ra những lời này tới. Cái này chẳng phải kết nha ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi tu luyện nhiều thời gian như vậy, nếu là vẫn còn so sánh ngươi kém, ngươi thật coi ta là bạch si a nạ dù tổ chặn lại xạ cụ dạ một câu, sau đó bốn phía nhìn một chút, cùng như làm tặc, tiếp lấy vụng trộm tiến tới xạ cụ dạ bên người, nói, xạ cụ dạ, ta cho ngươi biết một cái bí mật ta bí mật gì xạ cụ dạ nháy nháy ngọc lục bảo đồng dạng con mắt, tò mò nhìn nạ dù tổ, không thể không biết khoảng cách của hai người đã quá gần. Kỳ thật ta ngay từ đầu làm leo cây lúc tu luyện, từ trên cây ngã xuống hơn 200 lần, rơi đầu đầy bao mới leo đến ngọn cây đâu. Phốc ha ha ha ha xạ cụ dạ lập tức nhịn không được phun cười, ngẫm lại bây giờ thực lực này mạnh đến mức nghịch thiên nạ dù tổ, rơi đầu đầy bao dáng vẻ, tăng thêm mình dễ dàng đi đến ngọn cây, mà nạ dù tổ luyện hơn 200 lần, xạ cụ dạ tâm tình lập tức liền trở nên 10 phần không tệ. Tốt tốt. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn xem cười đến hoa chi loạn chiến xạ cụ dạ, vô vô đầu của nàng, nói, nghỉ ngơi cu nở dê nghỉ ngơi đủ rồi, nên bắt đầu tu luyện. Ừm. Xạ cụ dạ ngoan ngoan đáp, tay chống tại trên đầu gối đứng lên, đưa tay vô vô mình trên mông dính đến hạt cát. Nạ dù tổ là ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thấy chính là xạ cụ dạ cái mông nhỏ, xạ cụ dạ xoay người dáng vẻ, đầy đủ hiện ra thiếu nữ bờ mông đường cong, nạ dù tổ trong lòng nóng lên. Giơ tay lên, hướng về phía xạ cụ dạ mông đít nhỏ chính là một bàn tay xuống dưới. Ba a xạ cụ dạ rít lên một tiếng, giống như là chỉ xù lông lên con mèo đồng dạng nhảy xoay người trừng mắt nạ dù tổ, trên mặt biểu lộ vừa thẹn lại giận, nói, làm gì a nạ dù tổ xấu xa nạ dù tổ cười hắc hắc, đem vẻ lúng túng thần sắc che giấu xuống dưới, sau đó dương lên vừa rồi hung thủ, nói, luyện ngươi đi, nếu là không hoàn thành, ta đập nát cái mông của ngươi. Xạ cụ dạ trên mặt càng là đỏ bừng, nhíu lại cái mũi hướng về phía nạ dù tổ loạn làm mặt quỷ, sau đó tiếp tục nàng tu luyện đi. Nạ dù tổ ngồi tại trên bờ biển nhìn xem xạ cụ dạ thân ảnh, lần này nhiệm vụ bên trong, tâm tình cũng rốt cục tăng lên một chu tờ, mà xạ cụ dạ tâm tình, thì tại trời chiều dần dần nhuộm đỏ chân trời thời điểm trầm thấp xuống, bởi vì, ý nổ đến. Nạ dù tổ.